Không hiểu vì sao anh Sa lại có cảm giác như thế. Không biết là quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào và kết thúc nào sẽ dành cho câu chuyện tình yêu đầy trớ trêu và éo le của cặp đôi nhân vật chính đây. Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai để chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho anh Sa và ekip của Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.